Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1830, chương 1831, các ngươi. Liền chịu thua đều làm không được, ngươi có thể thử xem bọn hắn có không có cơ hội chịu thua. Lời này, phảng phất một cái búa tạ, nện ở Thượng Thanh Tông trong lòng mọi người phía trên. Nếu như nói, lần trước Diệp Viễn nói lời như vậy, căn bản không người hội coi ra gì. Nhưng là bây giờ, hắn có cái này khi nói ra những lời này. Một chiêu nháy mắt giết Lý Nhất Bình. Cái này cũng không phải cái gì người cũng có thể làm được. Dương Thận hai mắt híp một cái, bắn ra hai vệt ánh sáng lạnh lẽo. Cái này Diệp Viễn, quá càn rỡ. Bỗng nhiên, Dương Thận ánh mắt rơi vào Bách Lý Thanh Yên trên người. Cười lạnh nói, nếu như ta không nhìn lầm lời nói, đây là ngươi hồng nhan chi kỷ a. Hắc, lẽ nào ngươi cho rằng chỉ có ngươi biết sát nhân? Diệp Viễn nhướng mày, sắc mặt trầm xuống. Dương Thận thực lực đã có rất mạnh, Diệp Viễn cũng không rõ ràng, thế nhưng hắn tuyệt không đối xem nhẹ đối phương. Diệp Viễn tự tin là không sai, nhưng hắn xưa nay không tự đại. Muốn giết ta lời nói, ngươi cứ việc tới thử xem. Ta Ảnh Nguyệt Tông mặc dù không kịp các ngươi Thượng Thanh Tông, thế nhưng điểm ấy cốt khí vẫn có. Diệp Viễn còn chưa lên tiếng, Bách Lý Thanh Yên đã giành trước mở miệng nói. Dịch Khánh Tường cũng là thản nhiên nói, cùng lắm là cái chết, coi như ba người chúng ta chết sạch, ba cái mạng đổi bảy cái mệnh cũng đủ. Dịch Khánh Tường vừa dứt lời, Khương Tuyết Diễm lại cũng ít có ủng hộ Diệp Viễn nói. Người Thượng Thanh Tông mặt mũi không tha khiêu khích, Ta Ảnh Nguyệt Tông lẽ nào liền có thể mặc cho người trà đạp? Diệp Viễn hơi kinh ngạc nhìn về phía ba người, không nghĩ tới bọn hắn thật không ngờ cho lực. Đây là hắn nhận thức những người kia sao? Bách Lý Thanh Yên ngược lại vẫn tốt, nàng trong xương có cổ ngạo khí, Diệp Viễn có thể cảm thụ được. Thế nhưng Dịch Khánh Tường cùng Khương Tuyết Diễm đúng là hoàn toàn ra khỏi ngoài ý liệu của hắn. Nghe lời này, Dương Thận sắc mặt khó coi tới cực điểm. Hắn chợt phát hiện, Thượng Thanh Tông cường thế đã đem Ảnh Nguyệt Tông làm cho bệnh thành một sợi dây thừng. Bốn người này tư thế là muốn cùng Thượng Thanh Tông cùng chết đến. Diệp Viễn nhìn lấy Dương Thận, thản nhiên nói, ngươi nghe được. Ta Ảnh Nguyệt Tông tôn nghiêm, đồng dạng không tha khiêu khích. Đã các ngươi chọn trước lên chiến đấu, vậy sẽ phải làm tốt bị chúng ta phản công chuẩn bị. Chúng ta đi. Nói xong, Ảnh Nguyệt Tông mấy người trực tiếp ly khai, trở lại Thượng Lâm Uyển. Diệp Viễn sắc mặt cũng không có trước đó như vậy ung dung. Hứa trưởng lão, Dương Thận thực lực rất mạnh sao? Diệp Viễn hỏi. Hứa Ngôn gặp Diệp Viễn hỏi, mới thở dài nói, ta còn tưởng ngươi bị tức giận choáng váng đầu óc, mù quáng tự đại đâu. Hắn không phải không biết rõ dạng này khiêu khích Thượng Thanh Tông nguy hiểm. Chỉ là hắn đồng dạng không xa đọa Ảnh Nguyệt Tông danh tiếng, mới không có ngăn lại. Diệp Viễn lắc đầu nói, Thượng Thanh Tông ép người quá đáng, chúng ta chỉ bất quá vào ở Thượng Lâm Uyển mà thôi. Bọn hắn lại như là có thâm cừu đại hận một dạng, muốn lấy tánh mạng người ta. Khương sư tỷ vòng thứ nhất vận khí tốt một ít, không có đụng tới Thượng Thanh Tông người. Nhưng mà phía sau một khi đụng phải, bọn hắn khẳng định sẽ còn hạ độc thủ. Còn Bách Lý sư tỷ, Dương Thận sợ rằng cũng sẽ không bỏ qua. Mặc dù ta không làm như vậy, bọn hắn cũng sẽ không để chúng ta tốt hơn. Diệp Viễn xem phi thường thấu triệt, Thượng Thanh Tông chính là như thế bá đạo, bọn hắn cảm giác mình mặt mũi so với cái gì đều trọng yếu, không cho phép có người ngự trị ở bên trên bọn họ. Ảnh Nguyệt Tông vào ở Thượng Lâm Uyển, xúc động bọn hắn cây kia thần kinh nhạy cảm, bọn hắn không cho Dịch Khánh Tường chịu thua cơ hội, lên đây trực tiếp tháo hắn cái cằm, cái này đã nói rõ tất cả. Chính vì vậy, Diệp Viễn mới động sát tâm, Nghe Diệp Viễn lời nói, Hứa Ngôn chau mày, hiển nhiên, hắn không có nghĩ Diệp Viễn thấu triệt. Dương Thận được xưng là Thượng Thanh Tông trăm vạn năm tới đệ nhất thiên tài. Thực lực của hắn rất mạnh, thế nhưng đã có rất mạnh, trừ Thượng Thanh Tông nhóm người bên ngoài, không có ai biết. Bình thường mà nói, tham gia Hoàng Linh Hội võ đệ tử, trên thực lực chênh lệch sẽ không quá lớn. Đương nhiên, cũng có ngoại lệ, ngươi là một cái, Dương Thận chắc cũng là một cái. Hứa Ngôn sắc mặt ngưng trọng nói. Diệp Viễn nghe vậy trầm mặc xuống. Tất cả mọi người không nói gì, lẳng lặng mà nhìn xem hắn. Tiểu Đồng cũng rất tò mò nhìn Diệp Viễn, muốn nhìn một chút hắn giải quyết như thế nào cục diện dưới mắt. Sau một lát, Diệp Viễn ánh mắt tại trên mặt mọi người quét nhìn một lần. Nói, Khương sư tỷ, ta sẽ vì ngươi luyện chế Ngọc Dung Tử Tâm Đan, trợ giúp ngươi đột phá thiên thần nhị trọng thiên. Khương Tuyết Diễm hai mắt tỏa sáng, nhất thời một hồi vui mừng không thôi. Nàng không nghĩ tới, chính mình dĩ nhiên cũng có thể được Ngọc Dung Tử Tâm Đan. Thực sự Dịch Khánh Tường đạt được đan dược này thời điểm, nàng vẫn là hết sức quen mắt. Thế nhưng nàng biết rõ, nàng tại Diệp Viễn trong ấn tượng thật không tốt, cho nên cũng liền đoạn hy vọng. Không nghĩ tới tại dưới tình huống như vậy, Diệp Viễn lại muốn giúp nàng luyện chế. Hứa Ngôn nói, dạng này vô dụng, thiên thần nhị trọng thiên, ở trước mặt hắn cũng giống vậy không chịu nổi một kích. Diệp Viễn gật đầu nói, ta đây đương nhiên biết rõ, cho nên từ hôm nay trở đi, cùng lúc ta sẽ giúp các ngươi luyện chế đan dược, tận lực đề thăng thực lực các ngươi. Về phương diện khác, các ngươi phải tiếp nhận ta đặc huấn, mà mục chính là tại ta giết chết các ngươi trước đó chịu thua. Mọi người nghe vậy sững sờ, không nghĩ tới Diệp Viễn nghĩ ra làm như vậy pháp. Diệp Viễn nói như thế, chẳng khác nào nói hắn cảm giác mình thực lực và Dương Thận rất gần gũi, thậm chí càng mạnh. Thật là, điều này có thể sao? Cũng là thiên thần nhị trọng thiên đỉnh phong, Dương Thận thực lực hơn xa Trầm Thiên Lân, cái này nói rõ hắn pháp tắc cảm ngộ khẳng định cực mạnh. Viễn siêu cùng giai, hắc hắc, tiểu tử, ngươi là đang lấy mạng bọn hắn nói đùa. Tiểu Đồng nghe lời này, không khỏi một hồi châm chọc khiêu khích. Diệp Viễn nhưng là thản nhiên nói, có phải hay không nói đùa, rất nhanh ngươi cũng biết. Đảo mắt hơn một tháng đi qua, vòng thứ 8, Diệp Viễn rốt cục lại đụng phải Thượng Thanh Tông đệ tử. Lần này là bài danh đệ lục Bành Hoan, thực lực của hắn chỉ có thiên thần nhị trọng thiên sơ kỳ, so với Lý Nhất Bình còn kém không ít, tự nhiên càng không thể nào là Diệp Viễn đối thủ. Có Lý Nhất Bình vết xe đổ, Bành Hoan tự nhiên là lựa chọn trực tiếp chịu thua. Cho nên, làm Đỗ Như Phong tuyên bố so đấu sau khi bắt đầu, Bành Hoan trước tiên liền mở miệng, ta, chỉ tiếc, trong miệng hắn chỉ phun ra một chữ, ánh mắt mà bắt đầu tan rã, cũng lại nói không ra lời. Diệp Viễn kiếm, quá nhanh, dưới đài, một mảnh rút lãnh khí thanh âm, quá mạnh mẽ. Nếu như nói lần trước đối Lý Nhất Bình có thể đắc thủ, là bởi vì hắn không có chuẩn bị, như vậy lần này, hoàn toàn chính là thực lực thể hiện. Các ngươi, liền chịu thua đều làm không được, còn được xưng cái gì đệ nhất tông môn? Diệp Viễn nhìn lấy Dương Thận, trong giọng nói tràn ngập khinh thường. Dương Thận căm tức nhìn Diệp Viễn, gầm hét lên, Diệp Viễn, đây là ngươi buộc ta. Diệp Viễn không để ý tới hắn, trực tiếp người nhẹ nhàng ly khai. Vòng thứ 17, Diệp Viễn lại là một kiếm, đem Thượng Thanh Tông bài danh đệ thất Ngô Mân chém giết. Vòng thứ 25, Diệp Viễn đối đầu Biên Tử Thu, đồng dạng là một kiếm nháy mắt giết. Thi đấu phép tắc quá nửa, Thượng Thanh Tông đã có 4 gã đệ tử chết ở Diệp Viễn dưới kiếm. Mỗi một người bọn hắn đều muốn vừa lên tới liền chịu thua, thật là không ai có thể làm được. Diệp Viễn Kiếm, so với bọn hắn nói chuyện còn nhanh hơn nhiều. Thượng Thanh Tông trưởng lão và Dương Thận, gần như sắp muốn điên. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.